Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường sinh quyết hộ thể, sức chịu đòn vô cùng kinh người, nhưng kẻ bị hắn nhắm trúng thì lại không có khả năng hồi phục như vậy, trúng vài đao là cực kỳ khó chịu. Tiếng nổ lớn này truyền đến từ tinh không phía đông, mọi người nhìn sang, vừa hay thấy Vọng Thiên Thần Tử đổ máu. Lát nữa tiếp tục, Cuồng Anh Kiệt để lại một câu, xách đao lao thẳng về phía này. Chiến hữu tốt bị hội đồng, chuyện này hắn không thể nhịn được, phải đến giúp một tay. Chạy đi đâu? Vọng Thiên Thần Tử hừ lạnh, đuổi sát theo sau không buông. Chưa đánh xong đã rút lui, đây rõ ràng là đang vả vào mặt hắn. Nếu hắn chiếm thế thượng phong thì còn đỡ, đối phương bỏ đi có thể xem như là sợ rồi. Nhưng đằng này hắn lại đang ở thế yếu, chuyện này không thể nhịn được. Người muốn đi cũng được, nhưng phải nhận thua trước đã. Đã bảo lát nữa tiếp tục rồi mà. Cuồng Anh Kiệt mắng lớn. Chưa phân thắng bại thì đừng hòng đi. Vọng Thiên Thần Tử lạnh lùng nói. Đợi ta bận xong sẽ quay lại đánh ngươi. Cuồng Anh Kiệt không hề ham chiến. Chạy đi đâu? Tiếng quát giận dữ tương tự cũng vang lên ở tinh không phía tây, cũng gào rất to. Là Toại Nguyên. Hắn đang đánh hăng say thì Chiến Thiên Hành lại đột nhiên ngừng chiến. Lát nữa tiếp tục. Lời đáp của Chiến Thiên Hành lúc này giống hệt Cuồng Anh Kiệt. Còn về suy nghĩ ư? Cũng nhất trí một cách đáng ngạc nhiên. Chiến hữu bị hội đồng thì phải đến giúp sức, còn phải để cho đám tiểu tử không biết xấu hổ kia có một bài học nhớ đời. Cũng giống như Vọng Thiên Thần Tử, Toại Nguyên cũng bám giết không tha. Chưa đánh gục được Chiến Thiên Hành, hắn rất không cam tâm. So với bọn họ, thanh niên tóc xanh và bất hủ thần thể vẫn chuyên tâm hơn, không có dấu hiệu ngừng chiến. Hơn nữa cả hai đều đã tung ra chiến lực đỉnh phong và bản mệnh dị tượng. Nhìn từ xa, đó là hai thế giới riêng biệt, phản chiếu ánh sáng mới va chạm vào nhau hết lần này đến lần khác, chấn động khiến Càn Khôn tinh vực hỗn loạn không thôi. Thanh niên tóc xanh này rốt cuộc là người của nhà nào vậy? Rất nhiều người hỏi. Không biết nữa. Các bậc lão bối kiến thức sâu rộng cũng đều đồng loạt lắc đầu. Giao chiến đến lúc này, vẫn không ai nhìn ra được đường lối võ công của thanh niên tóc xanh, càng không biết lai lịch của hắn, chỉ biết gã này đánh đấm không phải dạng vừa. Ngay cả người đứng đầu tiên bảng hạng thiên cũng liên tục đổ máu, thậm chí sau khi giao đấu tới 800 hiệp vẫn không thể phân định thắng thua. Người này rất mạnh. Đây là lời nhận xét của thanh niên tóc xanh và bất hủ thần thể dành cho nhau. Một trận chiến ngang tài ngang sức mới là đặc sắc nhất, tiếng hò reo bên ngoài vang lên như núi lở biển gầm. Kẻ nào dám bắt nạt tiểu đệ của ta? Phía bên này, Cuồng Anh Kiệt đã xông tới, một tiếng gầm vang lên đầy bá khí. Sau đó là Chiến Thiên Hành, tiếng quát lớn cũng mang theo khí thế vương bát, kẻ nào dám bắt nạt đồ nhi của ta? Tên nhóc nhà ngươi ngứa đòn à? Cuồng Anh Kiệt liếc xéo Chiến Thiên Hành. Đừng có la lối với ta, tính ta không tốt đâu. Chiến Thiên Hành chẳng thèm để ý. Làm như tính của ai tốt lắm không bằng. Cuồng Anh Kiệt xa sầm mặt. Lão tử gọi là tiểu đệ, ngươi mẹ nó liền nhảy vào gọi là đồ nhi, ý là ta gặp ngươi còn phải gọi một tiếng đại gia chắc. Hai tên tấu hài này. Lời nhận xét của mọi người vẫn rất xác đáng và mới lạ. Cũng phải, những kẻ xưng huynh gọi đệ với Triệu Vân, chẳng có ai là bình thường cả. Tấu hài thì tấu hài, nhưng hai người họ vẫn rất ra sức, như vị mang họ cùng kia, một đao nghịch thiên suýt nữa đã chẻ đôi một bán thần. Hay như Chiến Thiên Hành, một cước đạp nát nhục thân của một bán thần khác. Đánh xong đi uống rượu. Triệu Vân cười lớn. Họ Triệu trả tiền. Hai người đồng thanh nói. Có câu nói thế nào nhỉ, huynh đệ đồng lòng, tát biển đông cũng cạn, dùng để hình dung ba người bọn họ là hợp lý nhất. Triệu Vân tuy trạng thái không tốt nhưng chiến lực vẫn còn đó. Hai người kia tuy đều có thương tích nhưng khí thế cũng nuốt trọn đất trời. Ba người này liên thủ tác chiến, có thể gọi là tổ hợp mạnh nhất rồi. Chết tiệt. Các vị bán thần không chống đỡ nổi nữa, bị đánh cho toàn tuyến tan tác. Người đời nói không sai, mấy tên yêu nghiệt có mặt ở đây đều có chiến lực để đồ sát bán thần. Nói đến yêu nghiệt, Toại Nguyên và Vọng Thiên Thần Tử cũng đã lao tới, nhưng hai người họ không phải đến giúp đỡ, mà là đến tìm đối thủ của mình. Chính là Chiến Thiên Hành và tên nhân tài họ Cuồng kia. Lát nữa sẽ chiến với ngươi sau. Cả Cuồng Anh Kiệt và Chiến Thiên Hành đều mắng. Hai vị thần tử đâu có nghe họ nói nhảm, vừa ra tay đã là sát chiêu đại thuật. Hay thật. Đại chiến vốn đã hỗn loạn, giờ lại càng thêm hỗn loạn, bán thần đánh Triệu Vân, Cuồng Anh Kiệt và Chiến Thiên Hành đánh bán thần, Toại Nguyên và Vọng Thiên Thần Tử thì đánh Cuồng Anh Kiệt và Chiến Thiên Hành. Triệu công tử cũng rất chuyên nghiệp, chỉ nhắm vào vị bán thần có thân thể bị thương tật kia mà đánh cho đến chết. Tóm lại, ngươi đánh phần ngươi, ta đánh phần ta. Đại loạn đà sao? Khóe miệng người đời giật giật, lúc này, không ít người còn nhìn về phía tinh không phương Bắc, nếu thanh niên tóc xanh và bất hủ thần thể cũng tham gia, vậy mới thật sự náo nhiệt. hôm nay coi như là một nồi lẩu thập cẩm luôn cho rồi. Lẩu thập cẩm thì không có, nhưng thần minh thì lại có một vị. Ngay lúc mọi người đang chiến đấu hăng say nhất, tinh không đột nhiên tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, mới biết đó là một màn mây, che khuất cả càn khôn rộng lớn. Tiếp đó, là một luồng uy áp hủy thiên diệt địa bao trùm cả tinh không, thanh niên tóc xanh và bất hủ thần thể là những người đầu tiên ngừng chiến. Triệu Vân và những người khác cũng đột ngột dừng lại, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt là một vùng hắc ma sát cuồn cuộn như biển cả. Thiên ma, mọi người đều nheo mắt lại. Thiên ma cấp thần minh. Lòng người cũng run lên. Đến một kẻ không dễ chọc rồi. Ma vương nhíu mày. Thần minh ư? Vị nào cũng không dễ chọc, cho dù là người đứng cuối cùng. Vị vừa đến này, hắn có ấn tượng là người cùng thời đại với bản tôn của hắn. Hôm nay thật là may mắn. Giọng nói âm u vang vọng hư không, như một lời ma chú, mang theo một loại ma lực mê hoặc lòng người. Đừng nói là những người có nội tình yếu kém, ngay cả bán thần cũng không chống đỡ nổi. Cái gọi là may mắn ư? Chính là bắt được cả một ổ yêu nghiệt, kẻ nào cũng có lai lịch phi phàm. Lời còn chưa dứt, đã thấy một bóng người mờ ảo hiện ra trên bầu trời. Chắc chắn là thiên ma, khoác một chiếc áo choàng lớn màu đen, không thể nhìn rõ dung mạo. Người đời ngẩn ngơ, rõ ràng có thể nhìn thấy người đó, nhưng lại xa xôi đến mức chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Đó là một vị thần minh chân chính, cho dù thần quang là màu đen, vẫn rực rỡ như mặt trời. Thần âm ma đạo đáng sợ đến tột cùng, tựa như khúc nhạc tăng đến từ địa ngục, đệm nhạc cho bóng tối. Không sai, là bóng tối, mảnh tinh không này đã không còn ánh sáng. Hay nói cách khác, là thiên ma đã kéo bọn họ vào không gian thần minh. Còn có kẻ vô liêm sỉ hơn nữa. Cuồng Anh Kiệt chép miệng. Bảo sao mi mắt ta cứ giật liên hồi. Chiến Thiên Hành thong thả nói. Khí tức thật quen thuộc. Triệu Vân lẩm bẩm, nhớ lại Táng Long đảo năm xưa, trên đó có phong ấn một thiên ma cấp bán thần, sau này đã đại chiến với kiếm thánh. Bản nguyên khí của vị thiên ma đó và vị thiên ma cấp thần minh này giống nhau một cách lạ thường, không chừng có mối liên hệ rất lớn. Oanh long long. Tinh không băng giá, ma vụ cuồn cuộn, thỉnh thoảng có sấm sét xé toạc màn đêm. Không còn ai giao chiến, cũng chẳng ai xem kịch, tất cả đều đang ngước nhìn tinh không, ngước nhìn bóng người áo đen kia. Đó là một vị thiên ma, cũng là một vị thần minh, như quân vương của thế gian, quan sát khắp cõi trần. Vĩnh hằng thể, bất hủ thể, bá thiên thần thể không ngờ còn có cả người từ ngoại vũ trụ, thật là thú vị. Thần minh thiên ma cười u uất, vài lời ngắn gọn mà như ma chú, khuấy đảo tâm thần của người đời. Còn đánh không? Cuồng Anh Kiệt nốc một ngụm rượu, hỏi Vọng Thiên Thần Tử. Vọng Thiên Thần Tử không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm lên trời cao, ánh mắt cực kỳ nóng rực. Thần minh đã đến rồi, còn đánh cái lông gì nữa? So với tên họ cùng này, vị thần kia có vẻ chịu đòn tốt hơn, giống như hắn, trong mắt Toại Nguyên cũng bùng lên ngọn lửa, đó là ngọn lửa của sự phấn khích. Đâu chỉ hai người họ, tất cả những yêu nghiệt nghịch thiên có mặt, bao gồm cả Triệu Vân, đều khí huyết sôi trào. Thần minh không phải lúc nào cũng gặp, khó khăn lắm mới bắt được một kẻ còn sống, sao lại có chút không kìm được kích động thế này? Thần minh không dễ chọc đâu. Cùng một câu nói, ma vương lại lặp lại một lần nữa, nhưng câu nói này vẫn còn nửa sau, đám yêu nghiệt cấp nghịch thiên cũng chẳng phải dạng dễ dây vào. Thần minh thì đã sao, ở tiên giới cũng bị càn khôn áp chế. Như vậy, gọi hắn là thần minh cấp bán thần thì chính xác hơn. Một khi đã bị áp chế xuống cấp bán thần, thì không thể nào hoàn toàn khống chế được cục diện. Năm xưa Nguyệt Thần vừa mới đột phá tiên vương đã đồ sát một vị thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám nhân tài này tụ tập lại một chỗ, cũng có thể đồ sát thần, huống chi còn có nhiều người xem như vậy, trong số đó cũng không thiếu bán thần và tiên vương đỉnh phong. Cả đám xông lên tấn công, đập chết vị thiên ma này hẳn là không thành vấn đề. Trước hết cùng nhau đối ngoại, không ai phản đối chứ. Chiến Thiên Hành vừa nói vừa không quên liếc nhìn Toại Nguyên và các vị bán thần. Ý tứ rất rõ ràng, thằng nào còn đấu đá nội bộ, cẩn thận gặp báo ứng. Toại Nguyên không nói, coi như ngầm thừa nhận. Còn các vị bán thân thì sao? Cũng chẳng dám ho hé gì. Vị thần minh thiên ma này rõ ràng đến đây không có ý tốt, muốn hốt trọn cả ổ. Dù có muốn đánh nhau thì cũng phải xử lý thiên ma trước đã. Những người xem càng không có ý kiến, đặc biệt là những kẻ yếu ớt, đến thở mạnh cũng không dám. Đạo hạnh của họ quá thấp, phải tìm vài cái đùi to mà ôm. Các vị tiền bối và đám yêu nghiệt kia đều là đùi to cả. Chẳng phải đang trông cậy vào họ để giết thiên ma hay sao? Muốn sống thì phải ủng hộ vô điều kiện. Lũ sâu bọ các ngươi, run rẩy đi. Giọng thiên ma khô khốc. Dứt lời, liền thấy tinh không bùng lên ngọn lửa đen kịt, hệt như một lò luyện. Mục đích của thần minh thiên ma rất rõ ràng, muốn luyện hóa tất cả mọi người có mặt tại đây. A, lửa vừa cháy lên, tiếng kêu thảm thiết liền vang vọng. Phần lớn là các tiểu bối, nội tình không đủ, làm sao chịu nổi sự rèn luyện của thần minh. chỉ trong nháy mắt đã bị hỏa thiêu, từng luồng ánh sáng được luyện hóa ra bay về phía hư không, nhập vào cơ thể thiên ma. Đó không phải là ánh sáng, mà là bản nguyên của người bị luyện hóa, chỉ khác nhau ở chỗ mạnh yếu mà thôi. Vào đây, không ít lão bối phất tay, thu các tiểu bối bên cạnh vào trong tử phủ để họ lánh nạn. Đương nhiên, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, nơi trú ẩn không phải để dùng chùa. Đợi xử lý xong vị thiên ma này, họ sẽ phải trả tiền thuê. Còn trả bao nhiêu thì phải xem tâm trạng của người ta. Hãy xem ta đổ thần đây. Vọng thiên thần tử hét lớn một tiếng, là người đầu tiên xông lên trời cao. Câu nói này khiến thiên ma nghe mà ngẩn cả người, cái gì cơ? Đổ thần, mọi người không có ý kiến gì khác, vọng thiên thần tử tuy có chút ngông cuồng, nhưng hắn quả thực có vốn liếng để đối đầu trực diện với thần minh. Ở đây là chỉ vị thần có tu vi bị áp chế, giống như vị ma này vậy. Không biết tự lượng sức mình. Thần minh thiên ma ánh mắt đầy khinh miệt, một trường từ trên trời giáng xuống. Vọng thiên thần tử cũng là một tay hảo hán, cứ thế nghênh đón. Hắn khá tự tin, năm xưa Nguyệt thần vừa mới đột phá tiên vương đã đồ sát được thần minh. Hắn cũng là tiên vương, tự cho rằng mình cũng có thể làm được. Hắn một kiếm vạch ra một dòng tiên hà, cứng rắn chém tan bàn tay che trời kia. Vì thế, hắn cũng phải hộc máu giữa không trung. Không chịu nổi uy lực trong trưởng của thiên ma, cánh tay phải ngay tại chỗ đứt lìa. Vừa mới xông lên trong tích tắc, chỉ ra một chiêu, dây tiếp theo đã rơi xuống. Đổ thần, một yêu nghiệt thất bại, lại có thêm mấy yêu nghiệt khác xông vào tinh khung. Nhìn từ dưới lên, những người lao vút lên trời giống như từng đạo cực quang. Hạt gạo chi quang, cũng dám tranh huy với nhật nguyệt. Thiên ma hừ lạnh một tiếng khô khốc, theo đó vung tay. Ma quang đầy trời chợt hiện, hóa thành đao quang kiếm ảnh chém loạn xạ khắp nơi. Phụt. Phụt, ánh máu chói mắt, từng đạo kiêu hãnh nở rộ. Bất hủ thần thể hộc máu, suýt nữa bị một đạo kiếm quang chém làm đôi. Triệu Vân và những người khác cũng chẳng khá hơn là bao, không chống đỡ nổi đòn công kích vô sai biệt. Khẩu hiệu đồ thần, ai nấy đều khí thế nuốt cả đất trời. Nhưng chiến lực của họ, dường như đều còn thiếu một chút. Các ngươi, cuối cùng vẫn không phải là Nguyệt thần. Ma Vương hít sâu một hơi. Xét về đơn đả độc đấu, tùy tiện chọn ra một người ở đây cũng không thể thắng được thần minh thiên ma. Triệu Vân có lẽ có thể, nhưng tên nhóc đó chỉ là chuẩn tiên vương, lại còn bị pháp tắc phản phệ. Nếu hắn tiến vào đạo hư cảnh, nếu hắn không bị pháp tắc ăn mòn, không chừng có thể phá vỡ thần thoại mà Nguyệt thần đã tạo ra năm xưa. Cũng không sao, một mình không đánh lại thì đánh hội đồng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, thế trận đủ lớn. Bất hủ, thần thiên. Bất hủ thần thể hét vang trời, thi triển một loại cấm pháp đáng sợ. Theo lời hắn, một vầng sáng mang màu sắc của thần minh lấy hắn làm trung tâm, lan rộng vô hạn ra tinh không, nơi nó đi qua, đao quang và kiếm ảnh mà thiên ma tung ra đều vỡ tan. Kiếm, vô cực, thanh niên tóc xanh hai ngón tay lạnh buốt cũng thi triển đại thuật sát sinh. Một đạo kiếm quang của hắn quét ngang càn khôn, kiếm ý mang sức mạnh hủy diệt. Thiên ma bị một đòn trúng đích, bị chém lùi lại nửa bước, trong mắt hiện lên nhiều vẻ kinh ngạc, thời gian kiếm đạo. Chưa kịp phản ứng, hắn lại cảm nhận được ý hủy diệt. Đối diện, một vùng ánh sáng vĩnh hằng ập tới, là Triệu Vân ra tay, tuyệt kỹ công kích của dòng dõi vĩnh hằng. Một chuẩn tiên vương nhỏ nhoi, cũng dám tấn công ta. Thiên ma dâng lên một biển ma khí. Thế nhưng, biển ma khí chẳng thấm vào đâu, trong nháy mắt đã bị ánh sáng vĩnh hằng phá hủy. Thiên ma hừ một tiếng, lại bị đánh lùi nửa bước, ánh mắt càng thêm phiền muộn. Hư vô, cấm diệt. Tọa nguyên đã đến, hai tay bắt chéo vung lên, tạo ra hai luồng sáng một đen một trắng. Hai luồng sáng này rất tà dị, chỉ hiện ra lúc xuất chiêu, và cũng chỉ lóe lên trong chớp mắt. Sức sát thương của nó vô song, người đời tận mắt thấy thần minh thiên ma lại lùi thêm nửa bước nữa. Bá thiên, hoành tảo bát hoang. Cuồng anh kiệt gầm lên một tiếng đầy bá khí. Một đao này không làm hổ danh của nó, đao mang dài trăm trượng quét ngang càn khôn. Thiên ma hừ một tiếng nặng nề, lại bị chém lùi nửa bước. Cực đạo, vạn pháp tề thiên, chiến thiên hành đạp không mà đến. Một dòng ngân hà vắt ngang chín tầng trời, chém cho thiên ma loạn choạng, trên vai còn có thêm một vết máu sâu hoắm, ánh sáng khô héo lóe lên. Có hy vọng rồi. Thấy các yêu nghiệt đều mạnh mẽ như vậy, mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Bọn họ phấn khích, còn phía thiên ma thì vô cùng giận dữ. Dù bị áp chế, hắn vẫn là thần minh, vẫn là chí tôn, vậy mà lại bị một đám sâu bọ liên tục đánh lui, thật là mất mặt. Các ngươi đã chọc giận ta, thiên ma gầm lên một tiếng giận dữ, làm rung chuyển cả vũ trụ tinh không. Hắn bung ra dị tượng của thần minh, hóa thành một thế giới hùng vĩ. Bên trong, xương chất thành núi, máu chảy thành sông, có mặt trời đen treo cao, có những vì sao màu máu điểm xuyết. Ầm, bùng, Triệu Vân và những người khác cũng không chịu kém cạnh, lần lượt thi triển dị tượng của mình. Đó là một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, Những thế giới lớn được dị tượng phác họa ra đều được tiên quang bao phủ, ánh sáng chiếu rọi bóng tối, các loại đạo âm ảo diệu vang vọng khắp nơi. Lại đây, cách đánh sau đó trở nên vô cùng dã man. Các yêu nghiệt vây công từ bốn phía, chống đỡ thế giới của mình, lần lượt va chạm vào ma thổ của thần minh. Mỗi lần va chạm, đại giới của hai bên đều sụp đổ một lần, những vầng sáng hủy diệt lan ra từng vòng, đến nỗi những người muốn đến trợ chiến cũng không thể lại gần, bị hất văng từng đám. Cảm giác thế nào? Chiến Thiên Hành liếc nhìn Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt. Người nói xem. Sắc mặt lão Cuồng tái nhợt, dị tượng sụp đổ ảnh hưởng đến căn nguyên. Vẫn là Triệu công tử thẳng thắn hơn, không thèm trả lời, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Chiến lực của hắn vẫn ổn, nhưng tu vi không đủ, lại thêm pháp tắc phản phệ, vô cùng khó chịu. Thực tế, các yêu nghiệt tham chiến không ai là dễ chịu cả. Ngay cả bất hủ thần thể có thể phách gần như đạt đến cực cảnh, lúc này cũng ho ra máu không ngừng. Dù sao đối phương cũng là một vị thần. Chuyện này, sao có thể? Nhìn thần minh thiên ma, không còn là phiền muộn nữa, lúc này hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn có lẽ đã đánh giá quá cao bản thân, và cũng đã đánh giá quá thấp đám yêu nghiệt này, thật sự quá mức hung hãn. Diệt! Các yêu nghiệt đồng loạt hét lớn, chống đỡ đại thế giới của mình liều mạng va chạm. Ma thổ của thần minh không chịu nổi nữa, những vì sao bên trong nổ tung thành từng mảng, mặt trời treo giữa không trung cũng ầm ầm sụp đổ, còn dị tượng núi xương biển máu lúc này cũng đã bị hủy thành phế tích. Tiếng thần minh phun máu nghe thật du dương động lòng người, thần thì đã sao, bản mệnh dị tượng bị hủy, phản phệ cũng rất khó chịu. Cũng đang nôn ra máu là đám yêu nghiệt, dị tượng của họ cũng đã sụp đổ. Thiên ma lộ vẻ hung tợn, cả tinh không đều rung chuyển ầm ầm. Hắn thay đổi hình dạng, hóa thành một người khổng lồ cao như núi. Đây chính là ngoại đạo ma tượng, chỉ là đã hòa làm một với hắn. Hù ta à! Cuồng Anh Kiệt khí huyết ngút trời, trực tiếp mở bá thể. Theo sau là vĩnh hằng kim thân của Triệu Vân. Còn mấy vị khác cũng đều có át chủ bài của riêng mình. Đều là những ngoại tướng hoặc tiên tàng tương tự như kim thân và bá thể. Vóc dáng tuy không bằng ngoại đạo ma tượng của thiên ma, nhưng cũng hùng dũng như núi, khiến người đời được một phen mở rộng tầm mắt. Đó là một đám khổng lồ. Đừng có sợ khô nó. Vẫn là tên họ Cuồng, người đầu tiên vác đao xông lên. Cũng không cần hắn hò hét, các yêu nghiệt khác đều chiến ý dâng cao. Ầm, bùng, trận đại chiến hủy thiên diệt địa lập tức mở màn. Nhìn lên trời, cảnh tượng đó vô cùng thú vị. Thiên ma có vóc dáng cao nhất, còn các yêu nghiệt thì đều có phần nhỏ hơn. Trông giống hệt một đám học sinh cấp 2 đang hội đồng một học sinh cấp 3. Tinh không hỗn loạn, khắp nơi đều là sấm chớp vang rền, cảnh tượng hủy diệt nối tiếp nhau diễn ra, không gian gì, càn khôn gì, tất cả đều bị đảo lộn, trong sự sụp đổ lại tái lập hết lần này đến lần khác. Trợ chiến, các vị bán thần không cam chịu cô đơn đều hăm hở muốn thử. Tuy nhiên, mỗi khi họ vác vũ khí xông lên, đều bị dư chấn hất lui. Ngay cả họ cũng như vậy, huống chi là cấp tiên vương, dường như chỉ có thể đứng xem mà thôi. Thần minh thiên ma vô cùng mạnh mẽ, nhưng đám yêu nghiệt cũng đều là lũ súc sinh, ai nấy đều bộc phát chiến lực vượt xa lẽ thường, không có mạnh nhất chỉ có mạnh hơn, đánh cho trời long đất lở. Chúc thư hữu Trần Thiên, thi tốt nghiệp trung học cơ sở thuận lợi. Chúc thư hữu Giao và Vũ, thi tốt nghiệp trung học cơ sở thuận lợi. Chúc thư hữu Hàn Học Lương, thi tốt nghiệp trung học phổ thông thuận lợi. Chúc mỗi một học tử của trường trung học phổ thông Tuần Hóa, đều có thể bảng vàng để tên. Chúc tất cả các thư hữu sắp tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, đều có thể đạt được thành tích tốt. Cố lên! Lời nói uy nghiêm lạnh lẽo của thiên ma, tựa như ma chú bất diệt, vang vọng khắp tinh khung. Dù bị áp chế xuống cảnh giới bán thần, hắn vẫn bá đạo ngút trời, đánh cho đám yêu nghiệt đổ máu giữa hư không. Bù lại, hắn cũng phải trả một cái giá thảm khốc. Nhìn tấm thân thần minh kia mà xem, đã nhuốm đầy ma huyết. Quá mạnh lại có thể đối đầu trực diện với thần minh. May mà đang ở tiên giới, có áp chế tu vi. Nếu có thể đổ thần, các bậc nhân kiệt ắt sẽ danh lưu thiên cổ. Có đại chiến ắt có người xem, nói là hợp lực đánh hội đồng thần minh, nhưng từ lúc đám yêu nghiệt xông lên, người đời dường như chẳng thể xen tay vào. Ngay cả bán thần cũng bị dư chấn đánh bay, ai còn dám tiến lên. Nếu lấy đó làm thước đo, mới thấy nguyệt thần năm xưa khủng bố đến nhường nào, vừa mới nhập tiên vương đã đổ được chí tôn. Dưới vạn ánh mắt dõi theo, thiên ma lại một lần nữa bị thương, huyết thần minh vẩy khắp bóng tối. Lần này hắn bị thương khá thảm, thân thể cấp bậc thần minh cũng bị đánh cho nứt toác, ta là thần minh. Thiên ma gầm lên như sấm sét, chấn động cả tiên khung. Hắn không gào lên thì thôi, vừa giống lên một tiếng, mọi người lại càng thêm hăng máu, đánh chính là đánh thần. Thiên ma nổi giận, ma sát ngập trời cuồn cuộn. Đám yêu nghiệt không hề nao núng, chiến ý bùng cháy như lửa dữ. Càn khôn lại rung chuyển dữ dội, hai bên cùng tung bí thuật đối đầu. Thần uy của thiên ma vô song, đại thuật sát sinh tung ra không ngớt. đám yêu nghiệt liên thủ tấn công, bí thuật huyền pháp cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đao mang, kiếm quang, trường ấn đầy trời, va chạm khiến thiên vũ bắn ra tia lửa tứ phía. Chói mắt quá. Những người đời ngẩng đầu xem đều mang vẻ mặt ngẩn ngơ, quá nhiều người bị dọa đến không mở nổi mắt, thiên ma như một vầng thái dương đen kịt, ma quang chiếu rọi khắp nơi, còn đám yêu nghiệt thì tựa những vì sao lấp lánh, ánh sao chói mắt của họ như những đoá pháo hoa không bao giờ tắt, xua tan đi bóng tối. Điên cuồng rồi, cả thiên ma lẫn đám yêu nghiệt đều đã đánh đến mức điên cuồng. Mưa máu tựa mưa ánh sáng, phản chiếu sấm sét và tia chớp bay lượn, chút xuống bầu trời u ám. Quả không hổ danh là thần minh. Câu nói này đang vang lên trong lòng mỗi yêu nghiệt, bọn họ đã được chứng kiến thế nào là cường đại. Giống như vị ma này, dù bị áp chế tu vi, vẫn sừng sững như một ngọn núi nguy nga hùng vĩ. Mặc cho bọn họ tấn công thế nào cũng không thể nào lay đổ. Đổ thần, khó như lên trời. Tiêu diệt và đánh bại hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Tú Nhi năm xưa người đã đổ chí tôn bằng cách nào? Tâm cảnh của Triệu Vân như sóng lớn cuộn trào, hồi lâu không thể bình tĩnh. Thật sự chiến đấu với thần mới biết chí tôn đáng sợ đến mức nào. Thật khó tưởng tượng, Nguyệt Thần vừa mới nhập tiên vương, rốt cuộc đã mạnh đến mức độ nào mà có thể tiêu diệt được thần minh, dựa vào thứ vĩ lực gì cơ chứ? Là ta quá yếu sao? Gương mặt thiên ma càng đánh càng trở nên dữ tợn, đồng thời còn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn không thể tin nổi, đám nhóc con này rốt cuộc ăn cái gì mà lớn, sao lại trâu bò đến vậy? Chỉ trâu bò thôi thì cũng đành, chúng nó còn đánh đấm rất giỏi, chém một nhát vào người hắn đau điếng. Đại La Thiên Thủ, Triệu Vân bay lên trời, lật tay tung một chưởng. Trong khoảnh khắc này, hắn triệu hồi hư ảnh thủy tổ, tâm cảnh tương hợp, uy lực của trường nghịch thiên. Thiên ma đứng không vững, dầm một tiếng quỳ xuống đất, ngoại đạo ma tượng bị một chưởng đánh cho tàn phế. Chiến thiên hành vung kiếm vẽ ra một dải ngân hà, triệt để đánh nát ngoại đạo ma tượng. Ăn của ta một đao. Cuồng anh kiệt vượt trời lao đến, một đao quét ngang tám cõi. Ngay sau đó là bất hủ thần thể, bất hủ đạo pháp hủy thiên diệt địa, huyết quang lập tức lóe lên, đều là máu của thiên ma. Cánh tay phải của hắn suýt nữa bị Cuồng Anh Kiệt một đao chém đứt, còn một kiếm tuyệt diệt của bất hủ thần thể thì đâm ra một cái lỗ máu sâu hóm trên ngực hắn. Chưa kịp thở, Toại Nguyên và Vọng Thiên Thần Tử đã từ hai bên trái phải ập tới, một quyền một chưởng đánh cho hắn lảo đảo, ma cốt nhuốm máu thần minh văng đầy trời sao. Vẫn chưa hết, thanh niên tóc xanh đến sau cùng, một kiếm hủy diệt cũng đã tới. Là thời quang kiếm đạo, sự dung hợp của thời gian chi đạo và kiếm đạo, uy lực vô cùng. Một kiếm này khiến thiên ma cực kỳ khó chịu. Bởi vì thứ bị thương chính là nguyên thần chân thân của hắn. Đánh, đập chết hắn cho ta. Cuồng Anh Kiệt gào rất to, cũng là kẻ xông lên hăng nhất. Người xưa nói rất hay, thừa lúc người ta bị bệnh lấy mạng người ta, chân lý này cũng áp dụng được với thần. Ầm, binh, yêu nghiệt nghịch thiên đánh hội đồng, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Đánh hội đồng thì cần gì kỹ xảo, cứ nhắm vào chỗ chết mà đánh là được. Thiên ma rơi vào thế khó xử, tình cảnh phải nói là vô cùng bi tráng. Kể từ lúc ma tượng vỡ nát, hắn chưa từng đứng vững lại được. Mỗi lần định phản công đều bị đánh cho bật ngược trở về. Quỷ mới biết đám nhóc này có phải đã nuốt cả bịch thuốc súng trước trận chiến không? Sao càng đánh càng mạnh, đứa nào đứa nấy cứ như rồng như hổ. Buồn cười thật, ma vương khoanh tay đứng nhìn, là một khán giả trung thành. Dù sao cũng là một vị thần, lại bị một đám tiên vương đập cho không ngẩng đầu lên được. À không đúng, không phải một đám tiên vương, trong đó còn có một chuẩn tiên vương. Có điều, muốn đồ thần thì vẫn còn thiếu một chút, hay nói đúng hơn là thiếu một thứ. Thiếu thứ gì ư? Thiếu một món binh khí có thể đổ diệt thần minh, tức là cực đạo thần binh. Với đạo hạnh của đám yêu nghiệt này, chỉ có dùng thần binh mới có thể thật sự hủy diệt được nguyên thần của thần minh. Nhắc đến cực đạo thần binh, lão không khỏi liếc nhìn thiên ma thêm một cái. Giao chiến mấy trăm hiệp rồi, cũng không thấy gã kia dùng đến pháp khí bản mệnh. Theo lão nghĩ, thiên ma hình như không mang theo pháp khí bản mệnh, hoặc pháp khí bản mệnh đã bị hủy rồi. Nếu trong tay có một món thần binh vừa ý, tình cảnh của hắn hẳn đã tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút thôi. Ngay cả bản tôn thần binh còn bị áp chế, huống hồ là binh khí. Muốn rèn sắt thì bản thân phải đủ cứng. Đánh không diệt nổi. Khí huyết của chiến thiên hành đã hao tổn không ít, đã chiến đấu đến cực hạn. Những người khác cũng tương tự, bọn họ trâu bò, nhưng thần binh còn trâu bò hơn. Nếu thật sự phải so về tiêu hao, rõ ràng là không thể thắng được, cứ liều mạng thế này. Dù chiến đấu đến khi tiên lực cạn kiệt cũng không hạ được vị thần binh này. Thần binh nhà ngươi đâu? Cuồng Anh Kiệt truyền âm cho Vọng Thiên Thần Tử. Ở thần giới, trạng thái của Vọng Thiên Thần Tử cũng không tốt lắm. Lúc trước chính hắn là người đầu tiên hô hào muốn đổ thần, giờ đây có lẽ hắn lại là người ỉu xỉu nhất, chắc là bị đánh cho mất hết nhuệ khí rồi. Hắn đã xem thường thần minh, quả thực quá kinh khủng. Có thể triệu hồi thần binh không? Cuồng Anh Kiệt lại nhìn sang Toại Nguyên và bất hủ thần thể. ở thần giới. Câu trả lời của hai thần tử y hệt Vọng Thiên thần tử. Hay là, chúng ta rút lui đi. Gã họ Cuồng không còn cuồng nữa, không có thần binh thì khó mà đồ thần. Không ai thèm để ý đến gã này. Những người như Toại Nguyên đều nhìn về phía Triệu Vân và thanh niên tóc xanh, đặc biệt chú ý đến Đại La Thánh Tử. Cực đạo thần binh của Tiên Tông đang ở tiên giới, có lẽ có thể triệu hồi được. Còn vị nhuộm tóc xanh kia, lúc đến vũ trụ này chẳng lẽ không mang theo chút trang bị nào sao? Không có. Thanh niên tóc xanh lắc đầu, có thần binh thì đã sớm lôi ra dùng rồi. Thôi được. Hy vọng của mọi người đều đặt lên người Triệu Vân. Đại ca, trông cả vào ngươi đó. Cho ta chút thời gian. Triệu Vân lau vết máu ở khóe miệng, lập tức rút lui. Hắn vừa đi, đám yêu nghiệt vẫn tử chiến không lùi, thề không giết được vị thần này thì không bỏ cuộc. Thiên ma như một con ác quỷ, cười một cách dữ tợn. Đánh không lại đám yêu nghiệt này hắn nhận, nhưng muốn tiêu diệt hắn thì vẫn còn kém xa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đã muốn đánh như vậy, thì để bản thần tiêu hao đến chết các ngươi. Bên này, Triệu Vân đã lui ra ngoài chiến trường, từ từ nhắm mắt lại. Tỉnh ngủ chưa? Hắn triệu hồi Long Uyên đang ở Tiên Tông. Lão đại, Long Uyên vô cùng phấn khích, thân kiếm rung lên ong ong, tìm Đại La thần kiếm. Triệu Vân không nói nhiều lời. Nó không có ở đây. Long Uyên lơ lửng giữa không trung. Thần kiếm không ở Tiên Tông. Triệu Vân khẽ nhướng mày. Nó đã cùng Bất Niệm Thiên biến mất nhiều ngày rồi. Long Uyên đáp. Biến mất rồi. Triệu Vân thầm lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt sáng tối bất định. Thần giới sắp được giải phong, vào thời khắc mấu chốt này, trưởng giáo Tiên Tông và Đại La thần kiếm lại không có ở đây, chẳng lẽ ra ngoài du sơn ngoạn thủy, hay là, đại càn khôn bất ổn, đã xảy ra biến cố kỳ lạ nào đó. Tiếng nổ vang từ phía xa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn nhìn sang thì vừa hay thấy lão cùng hộc máu, bị thiên ma một trưởng đánh nổ bá thể. Những người khác cũng toàn thân đẫm máu, chiến ý tuy cao nhưng tiên lực không đủ, đã lộ ra thế yếu. Nhìn lại thiên ma, tuy có thê thảm đôi chút nhưng vẫn đứng vững. Hắn là thần minh, liều mạng tiêu hao với hắn, đánh lâu tất bại. Vẫn là câu nói đó, đánh bại và đồ diệt hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Giết! Chúng bán thần hét lớn một tiếng, xông thẳng lên trời gia nhập chiến trường. Các tiên vương cũng không hề rảnh rỗi, chặn ở bốn phương để phối hợp với họ. Có bọn họ trợ chiến, áp lực của đám yêu nghiệt giảm mạnh, nhưng cũng chỉ là giảm bớt áp lực mà thôi. Muốn đồ thần, vẫn phải cần một món cực đạo thần binh. Nếu không, tất cả đều sẽ bị thần minh tiêu hao đến chết. Triệu Vân thu tầm mắt lại, lật tay lấy ra thiên thương lệnh bài. Đại La thần kiếm không có ở đây, không có vật trung gian để liên lạc, khó mà triệu hồi. Vì vậy, chỉ đành cầu cứu một món thần khí khác, đó chính là thiên thương thần kiếm. Lệnh bài là thiên thương lệnh bài, thần kiếm là thiên thương thần kiếm, hẳn là có thể làm vật trung gian. Chỉ thấy hắn tay cầm lệnh bài, đặt lên ngực, nhẹ nhàng dung nhập nó vào thể phách. Xong xuôi, hắn cứ đứng yên ở đó, như một pho tượng. Mọi người nhìn mà sốt ruột, những người đang chiến đấu với thần minh không trụ được bao lâu nữa. So với họ, ma vương lại rất bình tĩnh, hắn thích những màn lật kèo ngoạn mục vào phút chót. Nếu có thể triệu hồi thiên thương thần kiếm, trận này có thể đổ thần. Còn nếu không triệu hồi được, hôm nay chắc chắn sẽ gặp kiếp nạn. Ở đây không một ai thoát khỏi vận rủi, tên ma đầu kia vô cùng hung tàn. Ta nói, ngươi có làm được không vậy? Cuồng Anh Kiệt lại gân cổ gào lên. Đám yêu nghiệt cũng muốn hỏi, thấy Triệu Vân không nhúc nhích, không lẽ ngủ quên rồi? Triệu Vân không đáp, được hay không phải thử mới biết, dù sao đây cũng không phải pháp khí của hắn. Trong một khoảnh khắc, hắn vươn tay phải ra, có thể thấy giữa các ngón tay, từng đạo bí văn được khắc ra, hơn nữa còn đang chậm rãi lưu chuyển, tụ lại trong lòng bàn tay hắn thành một đồ đằng lúc ẩn lúc hiện. Đó là đồ đằng của nhất mạch thiên thương, tất cả là vì hắn đã dung hợp làm một với lệnh bài. Đây là một loại ấn ký, cũng có thể gọi là một loại lạc ấn. Có thể triệu hồi thần khí hay không, lạc ấn này chính là mấu chốt, nó là vật trung gian. Hắn thì bình tĩnh, nhưng bên kia lại đánh đến trời long đất lở. Thiên ma không hổ là một thần minh, dù bị các cường giả vây đánh vẫn đứng vững, khiến cho tiên lực của đám yêu nghiệt cạn kiệt, cũng đánh cho đám bán thần bay tứ tung khắp trời. Cục diện chiến đấu rõ ràng đã đảo ngược. Không trụ được nữa rồi. Vọng Thiên thần tử ho ra máu không ngừng, thể phách đang sụp đổ. Đâu chỉ có hắn. Đám yêu nghiệt ở đây không trừ một ai, đều đã mặt không còn chút máu. Thần minh này dai sức quá mức, bọn họ đã tung hết bài tẩy mà vẫn không hạ gục được. Ta là thần minh. Cũng là câu nói đó, vẫn uy nghiêm và lạnh lẽo như vậy. Thiên ma thi triển cực đạo thần thông, ma hải của thần minh cuộn trào dữ dội. Vừa lúc các cường giả xông lên, liền bị hất văng ra ngoài, tất cả đều bị thần uy va phải. Người có nội tình yếu kém, nhục thân nổ tung ngay tại chỗ. Người thê thảm nhất, nguyên thần chân thân cũng suýt bị hủy diệt. đến nỗi bầu trời tối tăm hóa thành một vùng huyết quang, mưa máu như mưa ánh sáng chút xuống. Lũ sâu bọ tuyệt vọng chưa? Thiên ma quân lâm cửu thiên. Vì câu nói này, ma sát lại một lần nữa càn quét. Đám yêu nghiệt lảo đảo, đã đứng không vững, ngay cả bọn họ cũng như vậy, huống chi người khác, không một ai có thể phách hoàn chỉnh, đều bị thần minh đánh cho tàn phế, đâu còn nửa điểm hình người. Dù trong lòng không cam, nhưng không ai đáp lại lời của thiên ma. Lúc trước, họ không giết được thần minh, còn bây giờ, đã không đánh lại nữa rồi. Chí tôn đúng là lợi hại, tiêu hao bọn họ đến mức không ngóc đầu lên được. Bầu trời sao mờ mịt lại bị bóng tối bao phủ, đó là một loại mây mù mang tên tuyệt vọng. Những người tham chiến kẻ bị thương, người tàn phế, tiên lực bản mệnh đã cạn kiệt, chiến lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu, lấy gì để chiến với thần minh, lại lấy gì để lay chuyển ngọn núi khổng lồ kia. Thần kiếm đến đây. Ngay lúc mọi người tuyệt vọng, một tiếng hét đanh thép đột nhiên vang vọng. Theo sau đó, tiếng kiếm ngân vang lên, một đạo thần quang cắt ngang vũ trụ. Chính là thiên thương thần kiếm, bỏ qua không gian, nhanh đến cực hạn. Nó xé toạc bóng tối, cũng xé rách lớp sương mù che đậy. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người, kể cả thiên ma, đều bất giác ngước mắt lên. Bọn họ nhìn thấy thần kiếm xẹt qua bầu trời, thần vận cổ xưa tăng thương, mang theo ánh sáng của thần minh, trở thành vệt sáng rực rỡ nhất trong bóng tối, kiếm khí và hào quang chí tôn đan xen hòa quyện. Triệu hồi được rồi. Ánh mắt các cường giả nóng rực, phấn khích vô cùng. Thần khí. Thiên ma híp mắt lại, sắc mặt không được tốt cho lắm. Đám người này không giết được hắn, nhưng nếu có thần khí thì lại là chuyện khác. Là hắn đã đánh giá quá thấp tên chuẩn tiên vương nhỏ bé kia, vậy mà có thể triệu hồi được thần kiếm. Dưới ánh mắt của vạn người, thiên thương thần kiếm vững vàng rơi vào tay Triệu Vân. Kiếm trong tay, khí chất của hắn tức khắc viên mãn, thể phách tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, hôm nay lão tử bực lắm rồi. Cuồng anh kiệt đứng vững người. Đám yêu nghiệt cũng lau đi vết máu trên khóe miệng. Lão cuồng bực, bọn họ cũng chẳng kém. Trước đó không có thần binh, bọn họ không giết được thần minh. Lần này có thần khí rồi, phải luyện tập lại lần nữa. Dù có liều mạng hay mặt dày mày dạn, cũng phải giết chết tên ma đầu kia. Thần binh. Triệu Vân tay cầm cực đạo thần kiếm, tự tin hơn hẳn. Vật trung gian đồ đằng quả nhiên hữu dụng, tay phải cầm kiếm cảm thấy vô cùng thân thuộc. Tất cả những điều này đều nhờ thiên thương lệnh bài, dung hợp với nó là có thể sử dụng thần kiếm. Nguyện ngươi trợ uy, cùng ta đồ. Chữ thần trong miệng Triệu Vân còn chưa nói ra. Đã nghe thần kiếm rung lên một tiếng, như một tia cực quang lao thẳng lên trời. Vì Triệu Vân đang nắm chặt chuôi kiếm, nên cũng bị kéo theo, khí chất vừa mới tích tụ được cũng lập tức vỡ tan tành. Xong chuyện, liền thấy hai tròng mắt của mọi người đảo lia lịa. Nhân tài họ Triệu nào đó, dường như muốn biểu diễn cho họ một màn thế nào là di chuyển né chiêu. Tại sao lại nói vậy? Chỉ vì gã kia đang như một luồng sáng, bay loạn xạ khắp bầu trời sao? Dừng lại. Triệu Vân thầm chửi, nắm chặt chuôi kiếm không buông, chỉ sợ thần kiếm chạy mất. Hắn cũng không muốn bay loạn, là do thanh kiếm này không thành thật, giống như một con ngựa hoang mất cương, kéo cũng không lại. Cảnh tượng trang trọng nghiêm túc thế này, cứ phải làm cho nó khó xử vậy sao? Quả nhiên, đồ đi mượn không dễ dùng, nói không hợp là dở trứng không làm nữa. Khó xử hơn cả hắn là đám yêu nghiệt và bán thần, giống như nhân tài họ cùng kia, lời lẽ hùng hồn vừa mới nói ra, hơn nữa còn mở cả cấm pháp, chuẩn bị đại chiến một trận nữa. Kết quả lại tìm tới một tên hề, không nghĩ cách giúp đỡ mà chỉ bay loạn xạ ở đó. Chủ nhân của ngươi cũng nghiêm túc lắm mà. Ma vương xoa cằm. Thiên thương cổ thần là một người rất chính trực, sao bản mệnh khí lại hài hước thế này? Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Không thể nào. Mới có một lúc thôi mà, thiên ma đột nhiên động thủ, hóa ra một bàn tay ma che trời, cách không chụp về phía Triệu Vân. Thần kiếm có thể diệt hắn, vậy thì xử lý thần kiếm trước, không có thần binh xem ngươi còn làm trò được không? Triệu công tử bị bắt, cả thần khí cũng bị bắt theo. Hắn muốn dãy ra, nhưng bàn tay ma quá nặng, khó mà phá phong. Sớm lên đường đi. Thiên ma cười u ám, lại gia tăng lực đạo trong lòng bàn tay. Không cần quá nhiều lực, chỉ cần thêm một chút là đủ để bóp chết một tên chuẩn tiên vương gần chết rồi. Thế nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chưởng này của hắn bóp xuống, lại không thể nghiền nát Triệu Vân. Hay nói đúng hơn là thanh thần kiếm đã cưỡng ép bảo vệ vĩnh hằng thể. Phá! Triệu Vân hét lớn rung chuyển trời xanh, vung kiếm chém tan bàn tay ma. Hắn thoát khỏi trói buộc, ầm một tiếng đáp xuống đất, dẫm sập nửa bầu trời. Lần này, thiên thương thần kiếm không bay loạn nữa, thân kiếm ngân vang, dấy lên kiếm khí vô tận. Mỗi một đạo đều nhuốm màu sắc của thần minh, kiếm ý của nó cũng mạnh mẽ vô song. Dù có thần binh, ngươi vẫn là một con sâu bọ. Thiên ma cười gằn một tiếng, ma hải cuồn cuộn ập tới. Triệu Vân không nhiều lời, Một bước đạp nát ngân hà, như một tia kinh hồng cắt ngang bầu trời. Hắn hồi sinh cực hạn kiếm ý của thần binh, ra chỉ thêm luân hồi và tạo hóa, dung nhập vào pháp tắc lực lượng, cũng dung nhập vào chiến chi đạo, thi triển vạn kiếm quy nhất đến mức mạnh nhất. Nhìn kỹ lại, dường như có thể thấy sau lưng hắn, có một bóng người cổ xưa hư ảo lúc ẩn lúc hiện, cùng hắn cầm kiếm. Đó là lạc ấn trên thần khí, đến từ thiên thương cổ thần, vì chiến ý của Triệu Vân được kích phát, muốn cùng hậu bối này tung ra một kiếm hủy diệt. Kiếm uy thật mạnh, thiên ma đột nhiên biến sắc, từ một kiếm này đã ngửi thấy mùi hủy diệt. Trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên nảy sinh ý định quay đầu bỏ chạy. Thực tế, hắn đã lùi lại thật, đạo lý tạm tránh mũi nhọn hắn vẫn hiểu. Phong, chạy đi đâu? Cấm cho ta. Thời khắc mấu chốt mới thể hiện được tầm quan trọng của đồng đội. Như đám yêu nghiệt, cũng như đám bán thần, đều thi triển pháp thuật phong cấm trong cùng một khoảnh khắc. Không cần quá lâu, chỉ cần phong ấn thiên ma nửa, cái chớp mắt là đủ, đủ để một kiếm kia của Triệu Vân đánh trúng. Dù không giết được thần minh, cũng có thể khiến hắn trọng thương, nếu không được nữa thì vây đánh. Thiên ma hừ một tiếng, cơ thể khựng lại. Hắn dừng lại nửa khoảnh khắc này không sao, nhưng Triệu Vân đã lao tới. Chưa kịp bỏ chạy, Triệu Vân đã một kiếm đâm vào mi tâm của hắn. Cảnh tượng trong tưởng tượng, đầu thiên ma bị một kiếm xuyên thủng, đã không xảy ra, là vì sức mạnh, còn thiếu một chút sức mạnh, đến nỗi mũi kiếm đâm vào mi tâm ba tấc, liền khó mà tiến thêm. Giúp một tay. Các tiên vương chặn ở vòng ngoài, đều vận dụng tiên lực bản nguyên. Đó là từng đạo ánh sáng, lao vút lên trời, nhập vào cơ thể Triệu Vân. Được sức mạnh gia trì, thần uy của Triệu Vân tăng mạnh, kiếm uy cường đến cực hạn. Huyết quang ma tính kiêu hãnh nở rộ, đầu thiên ma bị một kiếm xuyên thủng. Cùng bị xuyên thủng với nó, còn có nguyên thần chân thân của thần minh thiên ma. A, thiên ma gầm lên một tiếng, cưỡng ép đánh bay Triệu Vân. Cũng bị đánh bay, còn có đám yêu nghiệt và bán thần. Triệu Vân tàn phế, cánh tay phải nổ tung, nửa người cũng nát thành một bãi máu thịt. Ngay cả thần kiếm cũng bị văng lên tận 9 tầng mây, ánh sáng thần minh rực rỡ cũng tắt lịm. Đám yêu nghiệt và bán thần cũng tàn phế, bay tứ tung khắp trời, lại hóa thành một vùng huyết quang. Người duy nhất vẫn đứng vững là thần minh thiên ma. Hắn loạn choạng một chút, rồi ầm một tiếng đứng vững lại. Nhìn lỗ máu ở mi tâm hắn, đã đang từ từ khép lại. Thế này mà vẫn không giết được hắn. Đám yêu nghiệt đồng loạt ho ra máu. Sâu bọ, một lũ sâu bọ. Thiên ma cười đến dữ tợn. Hắn lại đốt lên ngọn lửa đen kịt, cháy khắp cả bầu trời sao, muốn luyện hóa tất cả mọi người trong thế giới này, cũng coi như là một lời cảnh cáo cho hậu thế, uy nghiêm của thần minh không thể bị xúc phạm. Thế nhưng, đang cười, hắn bỗng dưng không cười nữa. Không những không cười, trong mắt còn hiện lên vẻ sợ hãi. Không trách hắn như vậy, chỉ vì trong cơ thể hắn xuất hiện thêm từng đạo bí văn. Bí văn gì ư? Bí văn cấm pháp cấp thần minh, như những lạc ấn bất diệt, khắc sâu vào nhục thân hắn, khắc vào nguyên thần hắn, dưới ánh mắt của hắn, đang bùng lên ánh sáng hủy diệt. Không sai, đây là kiệt tác của thiên thương thần kiếm. Đâm một kiếm, phải để lại chút gì đó chứ. Mà bí văn cấm kỵ này, chính là sát khí để đổ thần. Không không không. Trong tinh không u ám, tràn ngập tiếng gào thét từ tận linh hồn của thiên ma. Ai nói thần minh không sợ chết? Khi ngày này thật sự đến, tiếng kêu than của thần cũng mang theo cả giọng khóc. Đáp lại hắn, là từng tiếng nổ vang trời động đất. Cấm pháp bí văn cấp thần minh cuối cùng cũng đã phát nổ, nổ tung ngay bên trong cơ thể của thiên ma. Mỗi một đạo thần văn đều như một thanh thần kiếm không gì không phá nổi, cuộn theo uy lực hủy diệt, kiếm này nối tiếp kiếm kia, chém sống một vị thần minh thành một đống thịt nát xương tan. Xương và thịt trong lúc rơi xuống đã vỡ tan thành từng mảng xương máu, hoàn toàn tan thành tro bụi. Ta không cam tâm. Đây là tiếng gầm thét trước khi chết của thiên ma. Đúng vậy, hắn đáng lẽ phải không cam tâm. Một thần minh đường đường, tham gia không biết bao nhiêu trận thần chiến, sóng to gió lớn nào chưa từng thấy, cuối cùng lại không chết trong tay thần minh mà lại chết đuối trong một con mương nhỏ. Là do hắn tự cho mình là mạnh mẽ, đã đánh giá thấp thời đại này, cũng xem thường đám yêu nghiệt của thời đại này. Nếu được làm lại một lần nữa, có lẽ hắn sẽ không nhảy ra tìm kích thích. Dù có phải đánh, cũng phải đánh cho thằng nhãi họ Triệu kia thành một đống vụn nát trước đã. Nếu không phải tên đó triệu hồi cực đạo thần binh, hắn đâu đến nỗi phải chịu kết cục thân hủy thần diệt. Dầm. Cùng với sự diệt vong của thần minh, mảnh thiên ma tinh không này cũng sụp đổ tan tành. Mọi người còn chưa đứng vững đã rơi ra khỏi vết nứt không gian. Sau đó là những tiếng tủm, tủm rơi xuống nước. Từng bóng người như từng viên thiên thạch nện vào một vùng biển rộng, làm tung lên từng đợt sóng. Đối với việc này, bọn họ đều không hề bất ngờ. Thiên ma tinh không vốn là một đại thế giới nội thành càn khôn, không phải tĩnh tại bất động mà luôn trôi nổi. Khi bị cuốn vào không gian khác, bọn họ đang ở trong tinh không, nhưng khi đại thế giới sụp đổ thì chưa chắc đã còn ở trong tinh không nữa. hồi lâu sau mới thấy có người từ dưới biển bò lên. Có lẽ là do bị thương quá nặng, cũng có thể là do trận chiến đồ thần quá mức kinh hãi, đến nỗi một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Chúng ta thật sự đã đồ sát được thần minh rồi sao? Không ít người nói nhỏ. Về rồi cứ tha hồ mà khoác lác. Các lão bối ôm ngực ho ra máu không ngừng. Khoác lác, nhất định phải khoác lác. Người đời vô cùng phấn khích. Tuy rằng bọn họ chỉ là chân chạy vặt, nhưng ít nhiều cũng có góp sức, thần minh bị đổ sát cũng có một phần công lao của họ. Như vậy, trong sử sách tất sẽ có một nét bút đậm của bọn họ. Ngàn trăm năm sau, khi nhắc lại trận chiến này, bọn họ đều là công thần. Nói đến công thần, mọi người đều nhìn về phía một hòn đảo nhỏ. Đám yêu nghiệt bò lên từ dưới biển đa phần đều ở trên đó, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn, chẳng còn chút tâm tư nào để hẹn đấu nữa. Muốn đánh cũng phải có sức mới được. Một vị thần minh đã vắt kiệt bọn họ đến mức dầu cạn đèn tắt. Thời đại này, thật quá phi phàm. Những lời thì thầm vang lên nối tiếp nhau trên vùng biển rộng. Đám yêu nghiệt kia, ai cũng có vốn liếng để đối đầu trực diện với thần minh, lại vừa đi một vòng trước quỷ môn quan. Ai nói không phải chứ? Ở một phía của vùng biển, Cuồng Anh Kiệt và Chiến Thiên Hành cũng đã bò lên, mỗi người kéo một chân của Triệu Vân, đi thơ thẩn trên mặt biển. So với hai người họ, vết thương của Triệu Vân mới thực sự là thảm. Đến tận giờ phút này, hắn vẫn còn đang hôn mê, ngay cả ngủ cũng không yên. Sự phản phệ của pháp tắc, đạo thương trên nguyên thần, sát ý của chí tôn bất cứ loại nào cũng đủ khiến hắn khó chịu. Nhìn Vĩnh Hằng Tiên khu lấp lánh kia, dường như vẫn còn dấu hiệu sắp sụp đổ khô héo. Tử phủ sao lại còn bị phong tỏa thế này? Chiến Thiên Hành quay đầu nhìn Triệu Vân một cái. Từ lúc tìm thấy tên này đã là trạng thái như vậy rồi. Tiểu thế giới trong cơ thể hắn bị một luồng sức mạnh đáng sợ phong cấm. Hắn cũng không dám cưỡng ép phá phong ấn, lỡ đâu lại làm khéo thành vụng. Vĩnh Hằng giới cũng bị phong tỏa rồi. Cuồng Anh Kiệt cũng đang nhìn, có thể lờ mờ cảm nhận được Vĩnh Hằng giới cũng bị một luồng sức mạnh tương tự phong tỏa. Theo hắn nghĩ, phần lớn là có liên quan đến sự phản phệ của pháp tắc. Sư tôn từng nói, gánh kiếp thay cho pháp tắc sẽ gặp phải ách nạn. Lần này xem ra, không chỉ là đạo thương mà còn có những thứ ghê tởm hơn nữa. Cũng không sao, đợi tên này tỉnh lại, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Người của Tiên Tông mà, Trường Sinh Quyết rất hữu dụng, chẳng qua là nghỉ ngơi thêm mấy ngày thôi. Ồ, đông đủ cả nhỉ. Hai người cũng leo lên đảo, là kéo Triệu Vân lên theo. Các yêu nghiệt đều đang khoanh chân chữa thương, chỉ liếc mắt nhìn một cái, thấy hai tên kia mỗi người kéo một chân Triệu Vân. Ai nấy đều lộ ra vẻ mặt đầy thâm ý, kết giao bằng hữu cần phải cẩn thận mà. Ngươi và ta còn một trận chưa đánh xong. Vọng Thiên Thần Tử thản nhiên nói, chọn ngày lành tháng tốt, tắm rửa sạch sẽ rồi đợi ta. Cuồng Anh Kiệt tìm một chỗ ngồi xuống. Vọng Thiên Thần Tử không thèm đôi co nhảm nhí với hắn, có thời gian rảnh rỗi này, chữa thương không tốt hơn sao? Đợi sau khi phục hồi, ngươi và ta cần phải phân định thắng bại. Toại Nguyên thản nhiên nói, người hắn nhìn là Chiến Thiên Hành. Ngươi cũng chọn ngày lành tháng tốt đi. Chiến Thiên Hành đốc một ngụm rượu, nhưng thứ phun ra lại là máu. Toại Nguyên cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm, chỉ yên lặng ngồi chữa thương. Nói đến người khiêm tốn kín đáo nhất, phải kể đến thanh niên tóc xanh và Bất Hủ Thần Thể. Cả hai đều là người trầm lặng ít nói, nhưng sau khi cùng chiến một trận, tình cảm tâm đầu ý hợp vẫn là có. Lúc này trạng thái không tốt, đợi vết thương phục hồi, tất sẽ còn một trận chiến nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên này, Cuồng Anh Kiệt và Chiến Thiên Hành đã vận dụng bản mệnh tiên lực, giúp Triệu Vân chữa thương. Tên này nền tảng vững chắc, không nguy hiểm đến tính mạng. Cứ ngủ say như vậy, sự phản phệ của pháp tắc cũng đã lắng xuống, chỉ cần không động võ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, còn lại cứ từ từ điều dưỡng là được. Lúc chữa thương, hai người vẫn không quên liếc mắt nhìn sang nơi khác. Trên hòn đảo này không chỉ có các yêu nghiệt mà còn có cả các bán thần, trong đó có mấy kẻ vẫn đang lén lút nhìn trộm. Nhìn trộm ai ư? Nhìn trộm Triệu Vân đang hôn mê. Vĩnh Hằng Thể bị thương nặng hôn mê, lúc này muốn giết hắn, chẳng qua chỉ là một chưởng. Cơ hội ngàn năm có một. Ong, keng, Cuồng Anh Kiệt rút kim đao ra, Chiến Thiên Hành rút sát kiếm ra, cả hai cùng cắm loảng xoảng xuống đất, ý tứ đã quá rõ ràng, còn không thành thật nữa thì bọn ta sẽ tiễn các ngươi xuống hoàng tuyền. Đừng nói nữa, sự uy hiếp này quả nhiên có tác dụng, mấy vị bán thần có lòng dạ khó lường đều thu lại ánh mắt. Đám yêu nghiệt bị thương thảm, bọn họ cũng bị thương thảm, thật sự muốn liều mạng, có khả năng sẽ bị chém chết. Đây, chính là lòng người đó. Ma Vương nói với giọng sâu xa, mới vừa rồi còn hợp lực đổ thần, bây giờ thần minh đã bị diệt, không còn uy hiếp từ bên ngoài, lại bắt đầu tính toán cho riêng mình. Đây chính là thế thái nhân tình, cả tiên giới đều như vậy. Biển rộng mênh mông vô bờ, trong biển có nhiều đảo nhỏ. Dưới ánh trăng, cả đất trời đều yên tĩnh. Nhìn các hòn đảo, ít nhiều đều có người, người chữa thương thì chữa thương, người nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Vẫn có những kẻ không cam chịu cô đơn, luôn muốn xem kịch hay, dù sao thì đám yêu nghiệt vẫn còn đó, các bán thần cũng vẫn còn. Nếu vết thương đã phục hồi, liệu có diễn ra một trận đại chiến nữa không? Đại chiến thì không có, lúc này cũng chẳng ai có tâm tư và sức lực đó. Đặc biệt là những người đã tham gia vào trận chiến đồ thần, đa phần đều đang cảm ngộ trong lúc chữa thương. Dù sao cũng đã giao chiến với thần minh một trận, thứ được rèn luyện là đấu chiến tâm cảnh, đây là một mối tạo hóa to lớn. Còn về việc có thể ngộ ra được bao nhiêu, hoàn toàn phụ thuộc vào tuệ căn của mỗi người, phải có ngộ tính cực cao mới được. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới mở mắt. Hắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trạng thái không tốt. Không nói những thứ khác, chỉ riêng đạo thương trên nguyên thần thôi cũng đã không phải người thường có thể chịu nổi. Ngoài ra, còn có sát ý của thần minh, giống như một dấu ấn, ngoan cường dị thường. Đa tạ. Triệu Vân mệt mỏi cười, hắn biết là Cuồng Anh Kiệt và Chiến Thiên Hành đã cứu mình. Tạ thế nào đây? Cuồng Anh Kiệt bỏ một viên đan dược vào miệng. Tìm cho ngươi một cô vợ. Triệu Vân nói rồi đưa tới hai vò rượu. Ta cũng đang định nói với ngươi chuyện này đây. Cuồng Anh Kiệt ngồi thẳng dậy, lúc ta ra ngoài du ngoạn, có tình cờ gặp một tiểu muội. Ngay từ cái nhìn đầu tiên trông thấy nàng, ta đã nghĩ xong cả chỗ chôn sau này rồi. Nhất kiến trung tình chứ gì? Chiến Thiên Hành ngáp một cái. Huynh đệ tốt, các ngươi phải giúp ta tán tỉnh nàng. Lão cùng toe toét cười. Giúp thế nào? Hai ngươi đóng giả làm cường đạo đi cướp nàng, ta sẽ đến anh hùng cứu mỹ nhân. Thương Hải, một hòn đảo nhỏ. Triệu Vân ngồi xếp bằng, toàn thân bao phủ trong kim huy. Kể từ lúc tỉnh lại, tiếng răng rắc trong cơ thể hắn đã vang lên không ngớt. Trường sinh quyết hộ thể đang vận chuyển đến cực hạn, vừa chữa thương vừa loại bỏ sát ý. Chúng yêu nghiệt ở trong mảnh thiên địa này cũng đang làm việc tương tự. Còn các vị bán thần ư? Sớm đã kéo lê thân tàn chạy mất dạng rồi. Cơ hội tốt nhất để giết Triệu Vân, bọn họ đã bỏ lỡ, không đi thì ở lại chờ bị chém à. Không những phải đi, mà sau này trong nhiều năm đều phải trốn cho kỹ. Một khi bị tên này tìm được thì khó tránh khỏi bị ăn đao. Dĩ nhiên, nếu bọn họ vô tình tấn cấp thành thần minh thì đó lại là một câu chuyện khác. Đêm dài đằng đẵng, quá nhiều người không ngủ được. Như các vị sử quan, đa số đều ngồi dưới gốc cây già, một tay cầm sổ nhỏ, một tay nắm bút lông, một hồi rồng bay phượng múa, là để ghi lại trận chiến đồ thần, viết cực kỳ chi tiết. Cũng như những tiểu bối vô danh, mỗi người một viên tinh thạch ký ức, sao chép từng khung cảnh một, nếu mang ra ngoài bán, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người tranh giành. Lại như những kẻ rảnh rỗi không cam chịu cô đơn, nửa đêm không ngủ, đa số đều cầm một chiếc kính viễn vọng, nhìn khắp bốn phương. Thầm nghĩ sau khi đám yêu nghiệt hồi phục, liệu có đánh thêm trận nữa không? Ngoài ra, chính là những người làm ăn, các hậu bối vào nơi trú ẩn thì phải trả tiền thuê nhà. Những lão già kia cũng đủ tàn nhẫn, sư tử ngoạm, chỉ thiếu điều ra tay cướp đoạt. So với những người này, đa số vẫn tương đối cầu tiến, đều nhân lúc đêm khuya vắng lặng, tắm mình trong ánh sao rực rỡ. Trong đầu hết lần này đến lần khác hồi tưởng lại cảnh tượng đại chiến với thần minh, đó là một cuộc rèn luyện cấp bậc nghịch thiên. Nếu chăm chỉ tham ngộ, nhất định sẽ có cơ duyên tạo hóa. Triệu Vân trong lòng quát khẽ, mạnh mẽ phá vỡ sự giam cầm của tử phủ. Còn về phần sức mạnh khóa tử phủ của hắn, chính là do pháp tắc phản phệ, rất mạnh và quỷ dị. Triệu Vân, tử phủ vừa được giải khai, liền thấy U Lan bước ra, đôi mắt đẹp ngấn lệ. Cứ chữa thương trước đã. Triệu Vân mỉm cười. U Lan cũng rất ngoan ngoãn, ngồi xếp bằng bên cạnh Triệu Vân. Vừa mới vượt qua động hư thiên kiếp, nàng cũng bị thương không nhẹ. Nhưng đau cũng có cái lợi của đau. Được thiên kiếp gột rửa chính là lột xác và niết bàn, điều thiếu sót duy nhất là thiên kiếp không hoàn chỉnh, sau này phần lớn sẽ trở thành thiếu sót. Lại một cây cải non mơn mởn, Chiến Thiên Hành nói một câu đầy thâm trầm. Non mơn mởn như tiểu muội tử nhà ta vậy. Cuồng Anh Kiệt nói một cách nghiêm túc. Nhắc đến tiểu muội tử, tên này lại đặc biệt có tinh thần, hắn đẹp trai thế này, tán tỉnh muội tử về nhà chắc không thành vấn đề, thực sự không được thì sẽ diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, tên này liền cười, mùa xuân thật là tươi đẹp. Chiến Thiên Hành liếc một cái, đứng dậy bỏ đi, không muốn làm kỳ đà cản mũi. Cuồng Anh Kiệt không cho là đúng, cũng phủi mông đứng dậy, đổi chỗ khác tiếp tục suy nghĩ chuyện tốt. Hai người vừa đi không lâu, lại nghe thấy Triệu Vân khẽ quát một tiếng. Tử phủ đã được giải trừ giam cầm, vĩnh hằng giới cũng bị phá phong ấn một cách mạnh mẽ. A, Tiểu Kỳ Lân là vui vẻ nhất, nó là người đầu tiên nhảy ra. Thương Khung và Quỷ Diện Diêm La bọn họ cũng không phân trước sau. U Lan thấy vậy rất vui mừng, không ngờ Triệu Vân lại có nhiều cố nhân đến thế. Nói chung, không khí vẫn rất hài hòa. Nhưng sự hài hòa này lại bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một người. Là thanh niên tóc xanh, như một linh hồn cô độc trong đêm, đến không một tiếng động. Gào. Vừa thấy người này, Tiểu Kỳ Lân lập tức gầm lên một tiếng. Ngày xưa ở trong hắc động, chính là tên tóc xanh này truy sát nó. Thương Khung và những người biết chuyện này, trong mắt cũng có nhiều địch ý, còn muốn đánh một trận nữa. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Có lẽ, ngươi và ta có thể làm một cuộc giao dịch, thanh niên tóc xanh nói, lấy ra một hộp ngọc nhỏ, tiện tay giải luôn cấm chế trên đó, hộp ngọc tự thành càn khôn, hóa thành một tiểu thế giới. Bên trong, phong ấn một biển khí tiên lực màu vàng rực rỡ. Bản nguyên của Vĩnh Hằng Hoàng Thể. Triệu Vân lẩm bẩm, tuyệt đối không nhận nhầm. Chỉ tiếc là, bản nguyên này bị thiếu hụt, không bằng 1% so với lúc hoàn chỉnh. Dùng vật này, đổi lấy một luồng máu bản nguyên của Kỳ Lân. Thanh niên tóc xanh không nhìn nghiêng. A, không đợi Triệu Vân mở lời, đã nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Kỳ Lân. Tiểu gia hỏa rất hiểu chuyện, nhanh chóng tinh luyện máu bản nguyên, xong rồi, nó ngoạm lấy hộp ngọc. Nó cần thứ này cũng vô dụng, nhưng Triệu Vân lại cực kỳ thiếu linh kiện, bản nguyên của hoàng thể chính là linh kiện. Đa tạ, thanh niên tóc xanh phất tay áo, lấy đi máu Kỳ Lân. Hắn đi rồi, từng bước bay thẳng lên trời, đi một lúc rồi biến mất, lại vào trong hắc động. Khoảnh khắc tiến vào, hắn còn liếc nhìn Triệu Vân một cái, đó là một cái nhìn đồng cảm của những người cùng chí hướng. Triệu Vân không nói gì, ngược lại là đám yêu nghiệt, ánh mắt đều lóe lên. Thanh niên tóc xanh rất mạnh, không cần nghi ngờ, giữa họ đều có sự kiêng dè lẫn nhau. Đặc biệt là bất hủ thần thể, hy vọng nhiều nhất là bọn họ còn một trận chưa đánh xong. Không vội, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ gặp lại, nhất định sẽ phân thắng bại. Tiểu gia hỏa, cảm ơn. Triệu Vân mỉm cười. Tiểu Kỳ Lân thì a a một tiếng, dùng cái đầu nhỏ cọ vào Triệu Vân. Máu bản nguyên mất đi có thể dưỡng lại, nhưng bản nguyên của hoàng thể thì chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Có lẽ vì mất quá nhiều máu, nó quay đầu chạy về Vĩnh Hằng giới, phải ngủ một giấc thật ngon. Hẹn ngày tái ngộ. Sau thanh niên tóc xanh, Toại Oản và Vọng Thiên Thần Tử cũng bay lên trời rời đi. Tiếp theo là Bất Hủ Thần Thể, đạp lên một dải ngân hà dần đi xa. Trước khi đi, cả ba người đều đã quay đầu lại, một ánh mắt chính là một chiến thư. Cùng ở trong một thời đại. Trên con đường phong thần, bọn họ cuối cùng sẽ gặp nhau. Đi thôi, anh hùng cứu mỹ nhân. Cuồng Anh Kiệt không cần biết hai tên bạn chí cốt có muốn hay không, kéo lên là đi. Nhiều năm không gặp, tên này cũng đã phát tài, cũng sắm được một tòa truyền tống vực môn. Thôi, đi hết rồi, thấy đám yêu nghiệt rời đi, những nhân tài còn đang chờ xem kịch hay đều như quả bóng xì hơi. Bọn ta đợi cả nửa đêm, ít nhất cũng phải giao đấu vài chiêu chứ. Lần này trở về, lão phu phải bế quan một trận. Ta cũng có ý định này, cảm ngộ từ trận chiến với thần minh rất nhiều. Ta phải nghỉ ngơi trước đã, ra ngoài một chuyến suýt mất mạng. Dưới ánh sao và ánh trăng, thế nhân hoặc là ba người một nhóm, hoặc là năm người một hội, lần lượt rời khỏi Thương Hải. Không có kịch hay để xem, tự nhiên là ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy, tiện thể, tìm một nơi đông người. Khoe khoang một phen, bọn ta đây đều là những người từng tham gia đổ thần. Tiếng quát khẽ thứ ba của Triệu Vân làm rung chuyển cả thông đạo vực môn. Lần này thứ được giải phong chính là thần minh pháp tắc, không còn mơ hồ nữa. Đến lúc này, Triệu Vân ngoài đạo thương ở nguyên thần gia, thể phách cơ bản đã hoàn hảo. Nhắc đến đạo thương, Cuồng Anh Kiệt và Chiến Thiên Hành một trái một phải, đã vây quanh Triệu Vân xem xét cả nửa đêm. Vết thương do pháp tắc phản phệ để lại, vô cùng quỷ dị, trên đường đi chỉ thấy Triệu Vân ho ra máu. Trường sinh quyết vậy mà không thể chữa lành. Cuồng Anh Kiệt nhíu mày nói. Là do hắn lĩnh ngộ chưa đủ sâu. Chiến Thiên Hành nói một câu thật lòng. Vạn pháp trường sinh quyết không phải là bí pháp bình thường, tương truyền. Bản thân nó chính là một loại pháp tắc, tiếc là người của tiên tông ngộ tính kém, bao gồm cả Đại La Tiên Tổ, đều không thể lĩnh ngộ thấu đáo. Ta bấm ngón tay tính, hắn có thể tu luyện pháp này đến đại thành. Lão cùng ung dung nói. Có lẽ, còn có thể vượt qua cả thủy tổ của tiên tông. Chiến Thiên Hành cũng có niềm tin vào Triệu Vân. Nói xong, hai người không làm phiền nữa, chạy đi nơi khác dạo chơi. Triệu Vân thì tĩnh lặng như bàn thạch, hết lần này đến lần khác vận chuyển trường sinh quyết. Quả thật là do hắn lĩnh ngộ chưa đủ sâu, nên không thể chữa lành đạo thương ở nguyên thần. Bị đạo thương hành hạ, hắn cũng an phận hơn nhiều. Như bản nguyên của hoàng thể, lúc này vẫn còn đặt trong Vĩnh Hằng giới. Trước khi chữa lành đạo thương, tốt nhất không nên dung hợp bản nguyên này. Suy nghĩ này là đúng. Đợi đạo thương lành lại, có thể mượn bản nguyên của hoàng thể để đột phá đạo hư cảnh, con người mà. Không thể rảnh rỗi được, không có việc gì làm là lại thích suy nghĩ lung tung. Giống như đám tiên vương trong tử phủ của Triệu Vân, lúc này lại có một hy vọng gì ư? Triệu Vân không chữa được đạo thương, nếu đạo thương không chữa được, còn nghĩ đến việc tấn cấp tiên vương ư? Triệu Vân có lẽ biết được suy nghĩ của mọi người, vì vậy, hắn đã tìm cho họ một chút việc để làm. Vẽ phù, mỗi người một vạn đạo. Không hoàn thành nhiệm vụ, ghế hổ với nước ớt tự mình chọn lấy. Các tiên vương liền ngoan ngoãn, người nào người nấy đều rất chuyên tâm, một số người nói được là làm được. Đạo thương này của ta, có cách nào chữa khỏi không? Triệu Vân nhìn về phía Ma Vương. Dùng trường sinh quyết là trực tiếp nhất. Ma Vương đang ngủ gật, tiếng ngáp không ngừng. Không hiệu quả lắm. Triệu Vân hít sâu một hơi. Vậy thì thử thiên kiếp đi. Ma Vương duỗi người. Đáng tin cậy. Triệu Vân nói, còn liếc nhìn Vương Tạc một cái. Nếu hắn không nhìn lầm, vị có bàn tay may mắn kia đang có dấu hiệu đột phá. Vương Tạc lập tức ưỡn thẳng lưng, thấy chưa, thời khắc mấu chốt vẫn phải xem ta. Hắn không nói nhiều, trốn vào trong rừng núi bế quan, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, hắn phải tích lũy thêm nội tình. Sâu trong một vùng tinh không, Triệu Vân bước ra khỏi thông đạo. Lần này khi trở về, hắn còn mang theo một người, một lão đạo áo tím. Sắc mặt của lão già này không mấy hòa hợp, hay nói đúng hơn là đang hối hận. Chuyện các cường giả liên thủ chiến đấu với thần minh đã lan truyền khắp tinh không, vậy mà lão lại chạy đi lười biếng, không kịp tham gia trận chiến đó. Đồ thần đó, tạo hóa lớn biết bao, vậy mà lại bị lão bỏ lỡ. Nhìn thoáng chút đi, chuyện không lớn đâu. Các tiên vương tuy không nói ra, nhưng vẻ mặt hả hê của họ đã giải thích rõ câu nói này, cho ngươi lười biếng nữa này, hối hận đi nhé. Đúng là gặp quỷ mà. Với tâm cảnh của một bán thần như lão đạo, cũng không nhịn được muốn chửi thề. Lão vốn đi cùng Triệu Vân suốt chặng đường, khó khăn lắm mới lười biếng một lần, đừng nói là ăn thịt, ngay cả canh cũng không được húp. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, phải đi theo bước chân của người nào đó, mới luôn có chuyện tốt tìm đến cửa. Mang theo tâm trạng này, lão giao nộp chiến lợi phẩm, gặp mặt chia một nửa mà. Triệu Vân tự nhiên không khách sáo, lại có thêm một món bán thần binh, vệ sĩ này tìm quá đáng giá. Đến vùng tinh không tiếp theo, lần thứ hai hắn ra khỏi vực môn, mang về một lão ông tóc bạc của dực tộc. Giống như lão đạo áo tím, tâm trạng của lão già này cũng u uất, sớm biết vậy đã không đi truy đuổi vị bán thần kia. Đại ân của tiểu hữu, suốt đời khó quên. Lão ông u uất thì u uất, nhưng vẫn có lòng cảm kích. Kiếp nạn này, nếu không có Triệu Vân chấn giữ, U Lan chắc chắn sẽ chết. Cứu vợ mình, có gì mà phải cảm ơn. Cuồng Anh kiệt tu một ngụm rượu. Vợ. Lão ông tóc bạc ngẩn người, vô thức nhìn về phía U Lan. Đừng nghe hắn nói bậy. Gò má U Lan ửng hồng. Ta không phải là người cổ hủ. Lão ông cười ha hả. Tình duyên của hậu bối, lão không tham gia. Nếu thực sự hai bên tình nguyện, kết thành bạn đời thì có gì không được. Điều quan trọng nhất là, lão thấy nhân tài họ Triệu này, rất thuận mắt, đúng là lang tài nữ mạo. Ngày hôm đó, lão làm một việc thiếu đạo đức, đó là đưa U Lan đi. Lão cũng không muốn chia rẽ uyên ương, chỉ vì U Lan đã mở ra chí tôn thần dực, đã hoàn toàn có tư cách đi dung hợp pháp tắc của dực thần. Chờ ta. Vẫn là hai chữ này. U Lan nói ra dịu dàng như nước, còn in một nụ hôn son lên trán Triệu Vân. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng buông bỏ của một nữ tử. Đồ chí tôn. Thật hay giả vậy? Là một vị thần minh thiên ma. Trận chiến đó, đánh đến trời long đất lở. Không biết từ ngày nào, cả tinh không bao la bỗng trở nên náo nhiệt ồn ào. Hễ nơi nào có bóng người tụ tập là lại có truyền thuyết về việc các cường giả đổ thần. Cũng luôn có vài kẻ cầm một viên ký ức tinh thạch, đứng đó chém gió tưng bừng. Đa số đều là những người đã tham gia vào trận chiến đồ thần, ai nấy đều ra vẻ ngời ngời. Người nghe khó mà tin được, nhưng những hình ảnh đó lại là thật. Quá nhiều người chấn động, hóa ra kiến cỏ thật sự có thể lay chuyển được núi lớn. Cũng có quá nhiều người tiếc nuối, hành động kinh thiên động địa như vậy mà không thể tận mắt chứng kiến. Bên ngoài náo nhiệt, nhưng trong vực môn thông đạo của Cuồng Anh Kiệt lại yên tĩnh lạ thường. Lão Cuồng và Chiến Thiên Hành thì không sao, vết thương tuy chưa lành hẳn nhưng về cơ bản đã không còn đáng ngại. Kẻ khổ sở nhất là Triệu Vân, vết rách trên nguyên thần mãi chẳng thể nào khép lại. Vì vậy, khóe miệng hắn không ngừng rỉ máu, khí tức cũng lúc thì hỗn loạn. Ma Vương là người nhìn rõ nhất, thời gian kéo dài, đạo thương sẽ càng nặng thêm. Với trạng thái này, nếu lại vọng động võ công, rất có thể sẽ làm hỏng căn cơ. Một ngày dài như một năm, Cuồng Anh Kiệt cũng đang rảnh rỗi, lấy một cây bút lông vẽ một vòng tròn trên trán Triệu Vân, khoanh dấu son môi mà U Lan để lại. Khoanh lại là tốt rồi. Sau này còn phải kiểm tra. Lý do mà kẻ nào đó tìm ra cũng thật thanh tú lạ thường. Đáng thương cho Triệu Vân, tâm thần đang chìm đắm, hoàn toàn không hay biết, không biết đến ngày thứ mấy, mọi người mới đến một tinh vực mới. Kể từ hôm đó, tên nhân tài họ Cùng bắt đầu đứng ngồi không yên, vì tiểu muội tử mà hắn vừa gặp đã yêu đang ở trong tinh vực này, bao nhiêu ngày qua hắn vẫn luôn ngày nhớ đêm mong. Nhìn cái tiền đồ của ngươi kìa. Chiến Thiên Hành liếc xéo gã một cái. Đây là tình yêu, ngươi không hiểu đâu. Cuồng Anh Kiệt nghiêm túc nói, nhắc đến tình yêu, hắn như tìm được việc để làm, từ trong tiểu thế giới của mình lấy ra từng chiếc tiên y, màu vàng, màu bạc, màu trắng đủ các loại. Sắp gặp người trong mộng, không thể không trải chuốt một phen. Đúng, phải trải chuốt cho thật kỹ, Chiến Thiên Hành cũng tìm được việc để làm, chọn cho người ta một bộ quần áo đẹp, còn đích thân tạo cho một kiểu tóc, một mái đầu bổ luống thẳng thớm. Màn kịch kinh điển thế này, sao có thể thiếu thần khí bắt buộc để ra vẻ, quạt xếp, phải nói, sau một hồi ăn diện, gã nào đó trông cũng ra dáng người. Hai tên ngốc này. Câu này là Ma Vương và Tự Y lão đạo đồng thanh nói. Đặc biệt là Đại Ma Vương, hắn ngứa mắt nhất với cái kiểu lằng nhằng này, thích thì nhích đi chứ. Học tập bản tôn nhà hắn kia, thường xuyên xuất hiện ở những nơi tụ tập mỹ nữ, lời ngon tiếng ngọt tuôn ra cả tràng. Cũng phải, đều do con bụ nguyệt thần kia dạy dỗ tốt cả. Đẹp trai không? Cuồng Anh Kiệt khẽ phe phẩy quạt xếp, dáng vẻ ôn văn nhã nhặn, ta mà là nữ nhân, cũng muốn được chôn cùng ngươi. Chiến Thiên Hành xách bầu rượu lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão cùng nhếch miệng cười, đoạn liếc mắt nhìn các vị tiên vương đang vẽ phù. Mọi người cười ha hả, trên mặt như viết một câu, bọn ta chôn cạnh ngươi là được rồi. Lão cùng lúc này mới hài lòng thu lại ánh mắt, mình đẹp trai thế này, muội tử còn không chịu gả cho hắn sao? Bên này, Triệu công tử đã tỉnh lại sau cơn mê man, cả người vẫn còn mơ màng. Lại một phen tham ngộ, đáng tiếc, lĩnh ngộ về trường sinh quyết vẫn không có tiến triển gì. Hắn dường như đã đến một điểm nghẽn, chỉ cần linh khiếu thông suốt là có thể nắm được chân lý của trường sinh quyết. Thu lại suy nghĩ, hắn mới liếc nhìn ra bên ngoài, đã lại đến một tinh vực mới. Không nghĩ nhiều, hắn khẽ nhắm mắt lại, một giây sau lại đột ngột mở ra. Thế nhưng, thần minh nhãn trước đây chỉ cần một thoáng là mở được, giờ lại không dùng được nữa. Thử nhiều lần cũng không thể mở được góc nhìn của thần, cứ như thể thần minh nhãn đã hết hạn. Chế tài giả tỉnh rồi sao? Triệu Vân nhìn về phía Ma Vương. Nếu hắn tỉnh lại, chẳng lẽ không tìm người uống trà à? Ma Vương nói. Vậy tại sao không mở được thần minh nhãn? Triệu Vân vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tám phần là chế tài giả đã xảy ra vấn đề, hoặc là cấm chế của thần minh nhãn có khiếm khuyết. Ma Vương ung dung nói, không ngoài hai khả năng này, dù sao cũng là gian lận mà. Thế này thì gay go rồi. Triệu Vân nhíu mày càng sâu hơn. Không có thần minh nhãn để dò xét càn khôn, tìm người chẳng khác nào mò kim đáy biển. Vị đạo hữu này, trông lạ mặt quá nhỉ. Cuồng Anh Kiệt đi tới, cây quạt xếp trong tay phe phẩy rất có nhịp điệu, mục đích rõ ràng. Mau khen ta đi, lão tử đã trải chuốt cả một chặng đường rồi đấy. Triệu công tử bị cắt ngang dòng suy nghĩ, liếc nhìn từ trên xuống dưới, đặc biệt chú ý đến mái đầu bổ luống của gã này. Không biết là nhân tài nào tạo kiểu cho hắn. Nhìn thế nào cũng giống một tên hán gian chẳng làm chuyện gì tốt đẹp. Thế nào? Cuồng Anh Kiệt cười rất đắc ý, chôn cùng một chỗ. Triệu Vân cũng nói một câu như vậy. Đến khi nhìn sang Chiến Thiên Hành, khóe miệng hắn bất giác giật giật. Lão cuồng thì ăn mặc bảnh bao, còn tạo hình của vị này lại đặc biệt khác người. Râu ria xồm xoàm, trên má trái còn có một vết sẹo dao, mắt phải còn bị một miếng vải đen che lại. Hay lắm! Đây đúng chuẩn tạo hình của một tên cướp. Cũng phải, đóng giả cướp để dọa muội tử mà. Trang phục này rất cần thiết, Chiến Thiên Hành đã sống không còn gì luyến tiếc, hắn giúp Cuồng Anh Kiệt ăn mặc bảnh bao, đến lượt mình, một chàng trai khôi ngô tuấn tú lại bị biến thành bộ dạng càng xấu càng tốt, đến soi gương cũng chẳng còn hứng thú. Nào, đến lượt ngươi. Cuồng Anh Kiệt đã sắn tay áo lên. Một tên cướp còn chưa đủ sao? Triệu Vân mắng một câu. Ngươi hiểu cái gì, đánh hai tên cướp chẳng phải sẽ thể hiện ta đây lợi hại sao? Cuồng Anh Kiệt nói. Nếu ngươi đã nói vậy, chỗ chúng ta có thừa người. Triệu Vân liếc nhìn các vị tiên vương. Tìm nhiều quá sợ dọa muội tử mất. Lão cùng đã ra tay, một bộ râu quai nón được gắn lên mặt Triệu Vân, cũng vẽ một vết sẹo dao, cũng dùng miếng vải đen che mắt. Tóm lại một câu, Chiến Thiên Hành có gì, Triệu Vân cũng phải có cái đó. Như vậy, đặt hai người cạnh nhau mới tạo ra được vẻ đẹp đối xứng. Nếu thêm cả hắn vào, đó sẽ là ý cảnh hạc giữa bầy gà. Triệu Vân cũng sống không còn gì luyến tiếc, thật ngại khi phải đi dọa một tiểu cô nương. Nhưng vì đại sự cả đời của huynh đệ tốt, mặt mũi có thể không cần. Theo thiện ý của ta, lúc anh hùng cứu mỹ nhân, để diễn cho thật, chúng ta giao đấu vài chiêu là rất cần thiết. Chiến Thiên Hành ung dung nói vừa nhìn Triệu Vân. Rất hợp ý ta. Triệu Vân nói một câu đầy ẩn ý. Giao đấu vài chiêu thì giao đấu vài chiêu thôi. Đánh nhau mà, bị thương là khó tránh khỏi, trúng một đao hay bị chém một kiếm cũng là chuyện bình thường. Bọn họ tự hiểu trong lòng. Đến lúc đó, sẽ cố gắng không đánh vào tiểu đệ đệ của ngươi. Đừng quậy. Cuồng Anh Kiệt cười ha hả. Đại sự cả đời đó. Hai ngươi không được phá đám ta đâu. Hai người coi như không nghe thấy, đại sự cả đời mà bày ra trò này sao? Nhân lúc đêm trăng, ba người rời khỏi vực môn thông đạo, lại lén lút vào một mảnh tiên thổ. Theo lời Cuồng Anh Kiệt, tiểu muội tử mà hắn vừa gặp đã yêu đang ở trong mảnh thiên địa này. Lão Phu có một dự cảm không lành. Câu này, cả Ma Vương và Tự Y lão đạo đều đang nói. Ba tên ngốc tụ lại một chỗ, sao có thể không xảy ra biến cố gì? Bên này, ba người đã lẻn vào một khu rừng, tìm chỗ ẩn nấp. Nơi hoang sơn dã lĩnh, trước không tới làng sau không tới quán, thích hợp nhất để cướp bóc. Chắc chắn nàng sẽ đến chứ. Chiến Thiên Hành ngáp một cái. Cứ vào giờ này, nàng ấy đều đi qua đây. Lão cùng nói. Mảnh tiên thổ này có nhiều điều huyền diệu lắm. Triệu Vân nhìn quanh trời đất, nơi này từng xuất hiện một vị thần, đêm khuya thanh vắng sẽ có đạo âm vang vọng. Cuồng Anh Kiệt vừa nói vừa soi gương, xong việc còn lấy ra một bình xịt nhỏ, xịt loạn xạ lên người. Nước hoa mà. Mùi hương rất chuẩn. Chiến Thiên Hành nhìn mà thấy ngao ngán. Triệu công tử nhìn mà thấy tặc lưỡi, có thể khiến một kẻ nghịch thiên yêu nghiệt như vậy phải làm thế, bọn họ thật sự muốn mau chóng được gặp mặt tiểu muội tử kia, xem dung mạo nàng thế nào, nhan sắc ra sao, mà lại khiến tên nhóc này mất hồn mất vía. Đến rồi. Cuồng Anh Kiệt đột nhiên ngồi thẳng dậy, chỉ về một hướng. Chiến Thiên Hành cũng nhìn theo, có thể thấy một bóng hình xinh đẹp. Tiếc là đối phương có che giấu, không thể nhìn rõ dung nhan của muội tử. Triệu Vân thì khẽ nhíu mày, người đó trông quen quá. Còn nhìn gì nữa? Lên đi. Lão cùng thúc giục một tiếng. Lên lên lên. Chiến Thiên Hành một bước lao ra khỏi bóng tối. Đúng lúc muội tử đi qua khu rừng, hắn liền chặn đầu nàng. Này, đường này do ta mở, cây này do ta. Chưa đợi Chiến Thiên Hành nói hết câu, đã bị Triệu Vân từ phía sau một tay kéo sang một bên. Tiếng gọi sau đó của hắn, mang một sự ấm áp chưa từng có với bất kỳ nữ tử nào. Tâm Nhi. Tâm Nhi. Cuồng Anh Kiệt sững sờ. Chiến Thiên Hành cũng sững sờ. Chuyện gì thế này, hai người họ quen nhau sao? Người kích động nhất không ai khác là Triệu Vân. Không thể ngờ rằng, thần Minh Nhãn đã mất đi thị lực, nhưng lại tình cờ gặp được thê tử của mình ở đây, mà còn trong thân phận một tên cường đạo. Mẫu thân mà biết được, chẳng phải sẽ véo tai hắn sao? Đấy thấy chưa? Có biến rồi. Tự Y Lão Đạo chắp tay sau lưng, Đại Ma Vương cũng nói với vẻ đầy thâm ý. Thương Khung và những người khác thì lại vui mừng khôn xiết. Người nào đó đã tìm được vợ rồi. Tâm Nhi. Triệu Vân nghẹn ngào gọi một tiếng, định tiến lên ôm chầm lấy nàng. Thế nhưng, Liễu Như Tâm lại lùi về một bước, trong tay đã có thêm một thanh kiếm, cảnh giác nhìn Triệu Vân, ý tứ cũng rất rõ ràng, nếu còn dám tiến thêm một bước nữa, tin ta đâm người một nhát không? Thấy nàng như vậy, Triệu Vân cũng sững người. Sau vài khoảnh khắc, hắn mới hoàn hồn. Nhìn bộ dạng của hắn lúc này, đúng là một tên cường đạo chính hiệu. Như vậy, Liễu Như Tâm không nhận ra hắn cũng là chuyện bình thường. Hắn không nhiều lời, giật phát bộ râu quai nón, xóa đi vết sẹo đao trên mặt, miếng vải đen nhỏ che mắt cũng bị xé xuống, để lộ hoàn toàn dung mạo thật sự của mình cho Liễu Như Tâm thấy. Là ta đây. Triệu Vân lại dịu dàng mỉm cười. Thế nhưng, Liễu Như Tâm vẫn không có biểu cảm gì thay đổi, chỉ nghe thấy tiên kiếm trong tay khẽ kêu lên một tiếng keng. Lần này, đến cả Thương Khung và những người khác cũng ngẩn người, Liễu Như Tâm mất trí nhớ rồi sao? Không nhận ra Triệu Vân à? Ta là Triệu Vân đây, ta... Lại đây, ngươi qua đây. Kéo ta làm gì? Tên khốn nhà ngươi tới gây rối đúng không? Đã nói là giúp ta cơ mà. Giúp cái con khỉ, đây là vợ của ta. Vợ ông nội ngươi ấy, người ta có nhận ra ngươi đâu. Tiểu Triệu và Lão Cuồng bắt đầu chửi nhau, trông có vẻ sắp sửa hẹn đánh nhau đến nơi. Đặc biệt là Lão Cuồng, mặt mày đen thui, hắn đã chuẩn bị cả một chặng đường. Chỉ đợi ngày này, đến nơi thì lại thành ra thế này. Anh em tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.